Ngày đêm muốn em, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bành bạch của thân thể va chạm. Lâm Thanh Khải vào được bên trong, cô vô cùng thỏa mãn. Nhìn lên thấy Tương Linh đang nhắm hai mắt cố gắng kìm nén âm thanh rên rỉ. Phía dưới lưng thẳng tắp, quy đầu đụng vào nơi sâu nhất trong huyệt đạo rồi kéo ra. A, cô nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng ngắt quãng. Mắt anh đỏ trừng, ánh mắt lại đi theo thân thể mềm nhũn. Bộ dạng của cô lúc này vô cùng phong tình. Lâm Thanh Khải vỗ mông cô một cái, cười nói, anh thích em, Tương Linh có thích được anh làm em như thế này không? Trên dưới cô đều bị sóc lên sóc xuống, suy nghĩ đều đã loạn đi. Hai quả đồi tuyết trắng trước ngực cũng dập dờn lắc lư. Nhục trắng bóng mê hoặc con mắt người nhìn. Anh bắt lấy một viên nhũ hoa mà nắn bóp. Nhục theo đầu ngón tay anh tràn ra. Anh hung hăng đâm mạnh vào bên trong cô một phen. Lại hỏi một lần nữa. Hà, có thích anh thao em như vậy không? Toàn thân cô đều đã nồng đậm tình dục. Không còn chút lý trí nào để có thể suy nghĩ về vấn đề của Na. Bất quá theo bản năng hư hư trả lời. Thích, Tương Linh thích. Trong tiếng nói đã chất chứa theo ý khóc. Anh chỉ muốn cho ý khóc của cô càng tăng lên. Lúc nãy định làm trong rừng sau trường nhưng lại có người đi tới. Bọn họ liền phải ngưng lại đi đến dãy phòng học bỏ hoang này. Lâm Thanh Khải ôm lấy cô đặt lên ở trên bàn học. Cô nằm sấp người xuống bàn. Đôi ngực sữa chạm vào mặt bàn lạnh lẽo. Cô càng bị kích thích thêm một trận run run. Lâm Thanh Khải nắm chặt lấy eo của cô. Từ phía sau đâm sâu vào. Tư thế đâm từ phía sau như thế này cắm đến càng sâu. Quy đầu từng phát chạm đến đỉnh tử cung khiến cho hai người đều nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng. Quá sâu rồi. Chậm một chút. Anh rốt cục cũng thực hiện được mong muốn của mình. Cô bị thao đến bật khóc. Nhưng anh vẫn còn thấy chưa đủ. Ngón tay lượn vòng vòng xung quanh âm vật đang sưng to của cô. Tay còn lại đưa xuống bên dưới xoa bóp ngực cô. Dưới hạ bộ vừa bị tay anh đùa giỡn vừa bị côn THT to lớn đâm sâu. Thục mạnh vào từng đợt khiến cho Tương Linh không thể chịu thêm nổi khoái cảm này. Cô lắc đầu. Âm huyệt co bóp điên cuồng. Ép chặt lấy dương VT của anh banner trong mình. Sau đó cả hai cùng dùng mình một cái mà bắn ra. Lâm Thanh Khải tìm chiếc áo T. Sớt màu trắng của mình quấn quanh người Tương Linh lại. Cổ áo tê, sớt rất lớn. Xương quai xanh toàn bộ đều lộ ở bên ngoài. Vạt áo cũng rất lớn. Có thể vừa che được khít cặp mông tròn trịa của cô. Chỉ cần cô cửa đô đôi hình nhẹ là có thể thấy được nơi âm huyệt với khe hở hẹp màu hồng nhạt. Tương Linh có vẻ bất mãn với cách ăn mặc này. Nhưng quần lót của cô đã bị Lâm Thanh Khải lấy lau tinh dịch trên người rồi nên cô không thể mặc được nữa. Lâm Thanh Khải vươn tay ôm lấy cô đặt trên đùi mình. Chôn đầu vào hõm cổ của cô hít hà mùi da thịt. Phòng học này lớn như vậy nhưng vẫn lưu lại hương vị hoan ái vừa rồi. Không lâu sau Tương Linh liên phát hia hần gốc thịt kia lại lần nữa bắt đầu cứng rắn giữa đùi cô. Mà hô hấp của anh đang phun tại cổ cô. Lại vừa nóng vừa ngứa. Chương sau vẫn hát nhưng chạm ro rồi. Từ chương sau thì mọi người có dục Na cũng không thể làm gì được nữa rồi. TT, cách chương.